Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 190, góc chuyện audio.com, chương 190, bái sư, cái này cũng khiến tôi rất đắn đo. Mọi người đều muốn cô rời khỏi Xu Mật nhưng cô tôi đều rõ chuyện. Này không đơn giản như vậy, cô vào Xu Mật không? Liên quan gì tới Lục Tổng? Cô là được viện trưởng đích, thân đề bạt, hạ tịch quán cô rốt cuộc có quan hệ gì với viện trưởng? Hạ tịch quán nhếch đôi mày liễu chủ nhiệm Chu tôi. Không có quan hệ gì với viện trưởng, chỉ gặp mặt máy. Lần, ông ấy từng để lại số điện thoại cho tôi, nói nếu tôi có hứng thú với Xu Mật thì có thể gọi cho ông ấy. Bất cứ lúc nào, cánh cửa của Xu Mật luôn mở chào đón tôi. Chu Bình biến sắc, viện trưởng Lý Văn Thanh của viện nghiên cứu Xu Mật là quốc sĩ hiện giờ, khá có tiếng trong giới bệnh học truyền nhiễm di truyền ông, ấy vậy mà lại cho một cô gái nhỏ số điện thoại của mình còn nói những lời như cánh cửa Xu Mật luôn mở đón cô. Hạ tịch quán tôi thấy cô còn trẻ, sao lại nói dối mà không đỏ mặt chứ? Cô tưởng cô là ai, viện trưởng sao lại nói mấy lời này với cô? Chu Bình không hề tin, hạ tịch quán nhún vai, chủ nhiệm Chu không tin vậy cô cũng hết cách, Chu Bình chỉ thấy thái độ của hạ tịch quán cũng quá. Hời hợt rồi, rốt cuộc là ai cho cô tự tin, hạ tịch quán tôi bây giờ gọi điện cho viện trưởng, vạch trần lời nói dối của cô. Hạ tịch quán chủ nhiệm Chu, mời, Chu Bình vội gọi điện, cô ta không tin lúc lời nói dối bị vạch trần, hạ tịch quán còn có thể bình tĩnh như vậy. Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói uy, nghiêm của viện trưởng Lý vang lên, alo chủ nhiệm. Chu, viện trưởng, chào ngài, rất xin lỗi vì làm phiền ngài, đọc phun cưng chiều vơ nhỏ. Trời ban tại chuyên chấm ngoan nhé bạn đọc nhưng bên hạ tịch quán này có chút chuyện, hạ tịch quán. Viện trưởng Lý liền cắt ngang lời bà. Ta tịch quán có đó không, để tôi nói với con bé mái cao. Nghe ngữ khí gấp gáp của viện trưởng Lý Chu Bình. Đã ngắn người, không biết còn tưởng hạ tịch quán là cháu gái của viện trưởng đấy. Lúc nãy không phải nói hai người không thân sao. Chu Bình đưa điện thoại cho hạ tịch quán. Hạ tịch quán lên tiếng alo, viện trưởng, xin chào. Thế là Chu Bình nghe thấy viện trưởng Lý dùng giọng, điệu dịu dàng nhất hỏi han còn có chút, nịnh nọt à, lô tịch quán à thế nào, Xu Mật không tệ chứ. Hạ tịch quán gật đầu, vâng, khá tốt à, ông đã nói rồi, Xu Mật tuyệt đối xứng với cháu. Tịch quán à, dù lời này đã nói n lần rồi khiến ông có chút khó xử, nhưng ông vẫn muốn nói, tới bái ông làm thầy. Đi, Chu Bình ở một bên, cô ta nghe không hiểu đoạn đối thoại này, thật sự nghe không hiểu. Quốc sĩ Lý Văn Thanh, ông ấy thiếu đệ tử sao? Không, đừng nói Hải Thành, ngay cả những người học y xuất sắc của đế đô cũng đã dẫm nát bậc cửa nhà ông ấy, nhưng ông ấy không có một đệ tử nào cả. Bây giờ ông lại hạ thấp giọng bảo hạ tịch quán bái ông làm thầy. Viện trưởng, chuyện này cháu cần thêm thời gian suy nghĩ, đợi ông đợi cháu. Cháu nhất định phải cân nhắc ông chút, điều kiện của ông thật sự rất tốt nhé. Chu Bình, đây, đây có còn là viện trưởng mà cô ta quen nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui vẻ không? Đúng rồi, lúc nãy chủ nhiệm Chu muốn nói chuyện. Của cháu và Tổng Giám đốc Lục Thị, Lục Hàn Đình sao? Chu Bình muốn lên tiếng, nhưng chỉ nghe hạ tịch, quán vô cùng bình tĩnh nói một câu, viện trưởng, không cần lo lắng, Lục Hàn Đình là chồng hợp pháp của cháu. Chuyên oan giới thiệu thêm nhiều chuyện hay cô dâu bị chiếm đoạt vương phi đa tài nghệ một thai, ba xuyên không rồi cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ông xã thần bí tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ tình yêu cấm kỵ đêm ấy tôi rơi vào cô vợ đánh cháo cô vợ thần bí muốn chạy đâu cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa ra nhiệm vụ sinh đẻ đỉnh cấp dê quý. Cách chương,